Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1684. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1684. Tuy nhiên, anh ta không ngờ thế mà em gái mình lại buông tay. Sau khi một lúc trầm tư, khuôn mặt của Lãnh Hàn Vũ trở nên càng khó coi hơn. Mối quan hệ giữa Lãnh Nhược Giai và gia đình luôn lạnh nhạt, nhưng lại chỉ ỷ lại vào một mình anh ta. Có thể nói rằng Lãnh Nhược Giai chính là do Lãnh Hàn Vũ nuôi dưỡng. Sao anh ta lại không đoán được Lãnh Nhược Giai đang nghĩ gì chứ? Chỉ sợ rằng ngoài miệng thì cô ta nói từ bỏ, nhưng thật ra trong lòng cô ta vẫn còn đau lòng vì Phạm Nhật Minh. Không muốn anh ta làm tổn thương anh nên mới nói những lời này. Vốn dĩ Lãnh Hàn Vũ muốn đi vào để an ủi Lãnh Nhược Giai, nhưng nghĩ đến đây thì một cảm xúc khó tả mà anh ta không thể giải thích được lại hiện lên trong lòng anh, khiến bước chân của anh ta dừng lại. Ánh mắt dán chặt vào cửa phòng nhưng lại không hề tiến lên dù chỉ một bước. Đúng lúc này, trợ lý lại gọi điện thoại cho Lãnh Hàn Vũ. Tổng giám đốc Vũ, hiện giờ cổ phiếu của nhà họ Phạm đã ổn định trở lại. Chúng ta nên làm gì tiếp theo? Trợ lý thân cận của Lãnh Hàn Vũ nên tất nhiên biết suy nghĩ muốn đối phó với tập đoàn nhà họ Phạm của anh ta. Nhưng xét từ số liệu chứng khoán hôm nay thì rõ ràng tập đoàn nhà họ Phạm đã vượt qua khủng hoảng. Giá trị cổ phiếu tăng đều, thậm chí còn có ẩn hiện xu hướng sắp vượt qua giai đoạn trước. Vì vậy, anh ta nhanh chóng gọi điện cho Lãnh Hàn Vũ để báo cáo tình hình. Người đàn ông im lặng hồi lâu, cuối cùng giọng nói lạnh lùng vang lên. Hiện giờ cứ như vậy đi. Sở dĩ chúng ta công kích tập đoàn nhà họ Phạm thành công là vì chúng ta thừa dịp bất ngờ. Bây giờ bọn họ đã khôi phục lại đến đây thì nếu tiếp tục đấu nữa sẽ để người khác có cơ hội thả câu. Lãnh Hàn Vũ nói tiếp. Bỏ qua tập đoàn nhà họ Phạm đi. Gần đây, anh cứ nên chú ý hơn về tình hình của công ty. Đừng để tập đoàn nhà họ Phạm bí mật trả đũa. Anh ta đã từng nghe về cách làm việc của Phạm Nhật Minh. Lần này tập đoàn nhà họ Phạm chịu tổn thất lớn trong im lặng. Phạm Nhật Minh nhất định sẽ không buông tha cho anh ta nên vẫn phải cẩn thận. Nghe xong, trợ lý cảm thấy có lý nên ngắt điện thoại rồi nhanh chóng đi làm. Ngày hôm nay, Lãnh Hàn Vũ có thể ngồi vào vị trí này thì không phải anh ta không phân biệt được công và tư. Ngược lại thì lúc này anh ta càng trở nên lý trí hơn. Phạm Nhật Minh đã làm tổn thương Lãnh Nhược Giai và anh ta cũng đã dạy cho anh một bài học. Nếu như anh ta tiếp tục đuổi theo nữa thì sợ rằng điều này sẽ mang lại tai họa cho tập đoàn nhà họ Lãnh. Vốn dĩ Phạm Nhật Minh đã nổi danh trên thương trường vì những thủ đoạn lợi dụng tình thế. Nhà họ Lãnh muốn mở thị trường ở phía Nam và phát triển chuỗi công nghiệp thì càng không thể đắc tội với tập đoàn nhà họ Phạm. Dù sao thì Lãnh Hàn Vũ nhớ rất rõ rằng ông nội của Phạm Nhật Minh chính là người đi đầu trong lĩnh vực kinh doanh phía Nam. Ông ấy đã từng hợp tác với hầu hết các ngành. Tương lai, không thể tránh khỏi phải liên hệ với ông cụ nhà họ Phạm. Tất nhiên anh ta không thể tự mình chặn con đường của bản thân. Vì vậy, lần này Lãnh Hàn Vũ dừng lại không chỉ vì lời cầu xin của Lãnh Nhược Giai mà còn vì kế hoạch mở rộng trong tương lai của tập đoàn nhà họ Lãnh. Cùng lúc đó, Nguyễn Khánh Linh đã giấu Phạm Nhật Minh và bí mật rời khỏi Lâm Đồng bằng máy bay và đi đến Hải Phòng. Cũng chính là nơi đặt trụ sở chính của tập đoàn nhà họ Nguyễn. Sau khi nói chuyện điện thoại với Phạm Nhật Minh vào buổi sáng thì Nguyễn Khánh Linh đã đến công ty Doctor. Mặc dù Phạm Nhật Minh đã nói lời đảm bảo nhưng cô vẫn cảm thấy đau lòng khi nhìn người đàn ông ấy mệt mỏi như vậy. Cô muốn giúp Phạm Nhật Minh. Vì vậy cô đến Doctor để tìm Amber. Anh ta hiểu rõ những điều này hơn cô. Sau khi nghe Amber phân tích xong thì Nguyễn Khánh Linh vội vàng đến tập đoàn nhà họ Nguyễn vào buổi chiều. Nguyễn Khánh Linh đã thông báo trước cho các trợ lý của mình để triệu tập ban giám đốc. Amber nói rằng lý do chính khiến tập đoàn nhà họ Phạm rơi vào khủng hoảng lần này là do nguồn cung cấp nguyên liệu bị tắc nghẽn và hầu hết các khoản tiền đều bị đóng băng khiến cổ phiếu giảm giá. Vì vậy, bây giờ việc cô phải làm là thuyết phục các cổ đông của tập đoàn nhà họ Nguyễn bơm tiền cho tập đoàn nhà họ Sở. Cách chương.